Nếu Mục Thiên Dương đặc biệt thích ngầm, người vậy bạn họ sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.